Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534. Chương 534. Thanh Hòa Tửu Điếm. Ô, tại cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người sau khi nói xong, Bạch Sách cùng Bắc Lam Lăng Hiên hai người từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến bên giường, nhìn xem phía dưới cảnh tượng. Bạch Sách vừa đứng tại ngoài cửa sổ nhìn xuống phía dưới hai mắt. Bên cạnh Bắc Lam Lăng Hiên tại sửng sốt một chút về sau, thì là đột nhiên kinh ngạc nói, nơi này là các ngươi tổng bộ. Lúc này chiến hạm đã đang thong thả tự động hạ xuống, mà Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người cũng đi tới, nhìn xem Bạch Sách cùng Bắc Lam Lăng Hiên nói, không sai, bất quá cũng không phải là duy nhất tổng bộ, bởi vì chúng ta có 8 cái tổng bộ. 8 cái tổng bộ. Bạch Sách có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn Công Liêu, mà Công Liêu tựa hồ cũng biết Bạch Sách vì cái gì nhìn như vậy hướng mình. Lúc này Công Liêu liền nhất nhún vai nói, bởi vì chúng ta là cường đạo nha, không phải giống như cái khác thực lực như thế, không thể thật tuyển định nhất cái chân chính tổng bộ, nếu không liền sẽ bị một tổ bưng. Cho nên trên cơ bản chúng ta mỗi cái hạm đội đều có 7-8 cái trở lên tổng bộ, sau đó những địa phương này kỳ thật cũng là chúng ta cứ điểm, sau đó những địa phương này cũng là chúng ta cất giữ chúng ta cướp đoạt bảo vật địa phương. Bên cạnh Phùng Bạch cũng là lập tức gật đầu nói, không sai, hạm đội của ta hết thảy có 6 cái tổng bộ, bất quá không tại vô lượng giới bên này, là tại một cái khác giới. Mà tại hai người kia sau khi nói xong, Bắc Lam Lăng Hiên thì là đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem cảnh tượng bên ngoài nuốt ngụm nước bọt nói, nói đến nơi này, trước đó ta còn thường xuyên đến đâu, vốn cho rằng là nhất cái rất phổ thông vị diện, nhưng không nghĩ tới, vậy mà là các ngươi tổng bộ. Bên cạnh Công Liêu cùng Phùng Bạch cũng là cười nói, đó là đương nhiên, nếu như tiến đến vừa nhìn liền biết là chúng ta tổng bộ lời nói, vậy chúng ta đã sớm muốn bị người khác diệt 7-800 lần. Cái này ngược lại là, bất quá, Bạch Sách suy nghĩ một chút về sau, thuận tiện ngạc nhiên nói, bất quá, các ngươi trốn ở chỗ này đồ vật, còn có thể có sao? Sẽ không bị người đã lấy đi đi. Dù sao, cái này gặp chuyện không may bao lâu thời gian, ấn đạo lý đến nói, những thứ kia hẳn là sớm đã bị người rời đi đi. Dù sao tường đổ mọi người đẩy, Xích Hồng hạm đội đều không tại cái giám. Xem chừng trước đó trông coi bảo vật đám người kia trực tiếp liền cầm lấy đồ vật chạy. Dù sao đám người này thế nhưng là cực kỳ không có tín ngưỡng. Mà Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người thì là lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, bởi vì tại cái vị diện này sinh hoạt người kỳ thật đều là chúng ta Xích Hồng hạm đội người nhà. Người nhà? Bạch Sách khẽ giật mình, mà Công Liêu cũng là nhìn xem Bạch Sách có chút bất đắc dĩ cười nói, đương nhiên a, chúng ta cũng muốn sinh hoạt nha, mà lại để chúng ta người nhà vượt qua cuộc sống tốt hơn, đó cũng là chúng ta động lực a. Dù sao mỗi ngày đều tải trên mũi đao liếm huyết, giành được đồ vật, nếu như chỉ có thể đổi thành tiền, kia dần già, liền sẽ không thú vị. Dù sao, chúng ta lại không thế nào dùng tiền, giành được đồ vật, chúng ta đại bộ phận đều cho nhà. Nói cái này, Công Liêu cũng là mắt nhìn ngoài cửa sổ tiếp tục nói. Cho nên nói, những này người nhà là sẽ không cầm đồ vật trực tiếp chạy mất cái gì. Bạch Sách nhìn ngoài cửa sổ nhẹ gật đầu, giống như đúng là dạng này không sai. Từ ngoài cửa sổ nhìn, bên ngoài hết thảy như trước, căn bản cũng không có nhất cái đại gia muốn bôn ba chạy trối chết trạng thái. Nơi này liền cùng một cái bình thường vị diện, không có cái gì quá lớn khác biệt. Đại gia an cư lạc nghiệp, trên đường tiếng giao hàng không dứt bên tai, đều đã truyền đến không trung chiến hạm nơi này. Lúc này, chiến hạm cũng đã rơi xuống. Bạch Sách một nhóm 4 người cũng ra chiến hạm. Cái này muốn đi nơi nào? Làm cái gì? Bạch Sách mấy người cũng không biết. Dù sao đi theo Công Liêu đi liền đúng rồi. Ra đặt chiến hạm địa phương về sau. Bắc Lam Lăng Hiên đột nhiên nói. Ta đói, ăn trước ít đồ a. Nói đến, từ tối hôm qua đến bây giờ, trên đường đi lại bôn ba đi đường nhiều như vậy thời gian dài. Hiện tại cũng đã là giữa trưa. Nhanh lúc xế chiều, đại gia thật đúng là có chút đói. Lúc này Bạch Sách cũng nhẹ gật đầu. Mà Công Liêu đối với nơi này tương đối quen thuộc, thì là mang theo Bạch Sách bọn người tiến về nơi này. Món ngon nhất hiệu ăn. Đương nhiên, cái này món ngon nhất là Công Liêu tự phong. Nói đến, đám người đoạn đường này đi tới, Bạch Sách luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Đó chính là, Bạch Sách một chuyến này 4 người, căn bản không có gây nên chú ý của mọi người. Đương nhiên, Bạch Sách không phải loại kia đi nơi đó đều muốn bị chú ý cái chủng loại kia người. Tương phản, Bạch Sách càng thêm ghét cái kia. Nhưng vấn đề là, cái này Công Liêu, thế nào một người đến chào hỏi cũng không có chứ. Nói đến, cái này Công Liêu bất kể như thế nào, đó cũng là Xích Hồng hạm đội phó hạm trưởng đâu. Đường đường phó hạm trưởng, đi trên đường, không ai tới đáp lời. Cái này bình thường sao? Hiển nhiên, không bình thường, Bạch Sách cũng không phải nói đến một bang liếm cẩu, tới liếm Công Liêu. Nhưng bất kể như thế nào, tới hỏi thăm tốt, tổng không có vấn đề à. Mà tại Bạch Sách cau mày nhìn 4 phía thời điểm, kia ở phía trước dẫn đường Công Liêu, quay đầu nhìn thấy Bạch Sách cái biểu tình này, cũng liền biết Bạch Sách đang suy nghĩ gì. Lúc này liền cười nói, hạm trưởng, bọn hắn cũng không nhận ra ta. Bạch Sách khẽ giật mình, nhíu lông mày nhìn xem Công Liêu nói, không biết. Công Liêu cũng là gật đầu nói, không sai, hoàn toàn không biết, chúng ta Xích Hồng hạm đội cùng người nhà tin tức là hoàn toàn tách ra. Dạng này cũng là vì bảo hộ chúng ta người nhà. Những này người nhà, chỉ là biết tất cả mọi người là Xích Hồng hạm đội người nhà. Nhưng là, bọn hắn cũng không rõ ràng, chúng ta bên ngoài chân thực chức vị, tên thật, những thứ này. Đây cũng là bảo hộ chúng ta bên ngoài an toàn. Nói tới chỗ này, Công Liêu cũng là chỉ mình nhìn qua Bạch Sách tiếp tục nói. Tên của chúng ta đều là tên giả. Bạch Sách xem như minh bạch, nhẹ gật đầu. Sau đó, Bạch Sách liền đột nhiên nói. Bất quá, muốn hay không chuyển di bọn hắn đến Vũ Linh Đại Lục. Dù sao hiện tại những này liên hợp hạm đội người đều cùng những cái kia uy tín lâu năm thế lực đều náo thành cái dạng này. Khó đảm bảo những cái kia uy tín lâu năm thế lực không động thủ cước. Dù sao, đám người kia thế nhưng là ngay cả Bắc Lam Lăng Hiên cũng dám quang minh chính đại cầm tù. Mà những hải tặc này người nhà, bọn hắn liền càng có một vạn cái lý do đến xử lý. Mà Công Liêu thì là trực tiếp cười lắc đầu nói, không cần hạm trưởng. Bởi vì, chúng ta nơi này là tuyệt đối an toàn. Ở ngoài mặt đến xem, chúng ta đây chính là nhất cái bình thường vị diện. Không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đồng thời nơi này, xa xôi, cũng không có gì thế lực lớn quản hạt. Căn bản không đáng chú ý. Cho nên, chỉ cần không để lộ bí mật, liền sẽ không bị người phát hiện. Nói cái này, Công Liêu cũng là nhún vai một cái nói. Đồng thời, nếu như một khi chuyển di, vậy sẽ lao sư động chúng, động tĩnh phi thường lớn, lúc kia muốn không bị phát hiện cũng khó khăn. Cho nên, liền trước mắt dạng này, rất tốt, Công Liêu nói có đạo lý hay không? Bạch Sách không rõ lắm, nhưng dù sao đây là Công Liêu những người này chính mình sự tình. Đã bọn hắn đều nói không có việc gì. Kia Bạch Sách tự nhiên cũng sẽ không lo chuyện bao đồng. Tại mọi người nói chuyện công phu, mọi người đi tới một nhà hiệu ăn. Dự tính nói là hiệu ăn, không bằng nói là nhất cái khách sạn. Ngẩng đầu nhìn, cao càng trăm mét,